Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 154, mỉm cười tức giận tại Lan gia. Ngươi mấy cái kia hệ liệt video, quá bốc lửa. Đường Chính Nghĩa thanh âm không che giấu được hưng phấn. Là một tên nhiều năm tại linh dị video bình đài sờ soạc lần mò lão biên. Nói thật đi, hiện tại đã rất khó lại có cái gì tác phẩm có thể để cho hắn như thế không kiểm soát. Đường Chính Nghĩa đã không nhớ rõ lần trước chính mình thấy được loại này video đại bảo lúc. Là lúc nào, bất quá trong trí nhớ. Cái này loại hình hệ liệt video. Đây là lần thứ nhất. Trong điện thoại Đường Chính Nghĩa thanh âm vẫn như cũ thật kích động. Bốn đầu phiến tử, mỗi một đầu điểm kích tỷ lệ đều vượt qua 150 vạn. Trong đó ngươi mang theo camera kia đoạn phiến tử nóng nảy nhất. Điểm kích tỷ lệ phá 300 vạn, bình luận siêu 20 vạn. Nhan Tuấn Trạch cũng có chút giật mình, lập tức kịp phản ứng. Hỏi, là trả tiền quan sát, còn là miễn phí. Dựa theo bình đài quy định, top 12 giờ miễn phí, sau đó mới chuyển thành trả tiền. Đường Chính Nghĩa cười nói, giá cả ta thiết lập thật hợp lý, ngươi có vinh dự danh hiệu, cùng trang web chia đôi, còn không tính khen thưởng. Nhan Tuấn Trạch không nói gì, đã ở trong lòng tính toán đại khái được đến bao nhiêu thu nhập. Bất quá theo đại đa số bình luận phản ứng, mấy đoạn này video tuy là rất khủng bố thật kích thích, nhưng không có kết cục, không được hoàn mỹ. Đường Chính Nghĩa lại nói, nếu như có thể thu thập được liên quan tới cái này mấy nhà người kết cục kết thúc công việc mà nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ừ, liền hai ngày này, ta chuẩn bị chụp hảo phía sau video sau đó lại truyền cho ngươi. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Có cần hay không chúng ta gia nhập? Đường Chính Nghĩa hỏi. Không cần. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Ta một người làm bớt việc một ít, còn không dễ dàng phát sinh không cần thiết ngoài ý muốn. Tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Đường Chính Nghĩa cúp điện thoại, bởi vì lúc này lại có cái thứ hai điện thoại kêu gọi tiến đến. Hắn nhìn một chút màn hình, biểu hiện chính là Trình Cảnh Đình. Đường Chính Nghĩa nhíu nhíu mày, nghe điện thoại, Đường biên tập, ngươi tốt. Trình Cảnh Đình thanh âm nghe tựa hồ thật cao hứng. Thủ hạ ngươi kia cung cấp video chó con đi đêm, rất tuyệt a, liên tiếp quay chụp tứ đoạn video, một cái so với một cái đặc sắc. Năm nay ban biên tập cuối năm thưởng giải nhất, hẳn là không phải ngươi thì còn ai? Vận khí tốt. Đường Chính Nghĩa cười cười. Ừ, ta liền không nhiều lời. Trình Cảnh Đình lập tức chuyển tới đề tài chính. Người này thật rất không tệ. Người giúp ta sẽ liên lạc lại một chút hắn. Ta cái kế tiếp dò linh hạng mục phi thường cần sự gia nhập của hắn. Hỏi lại hắn một lần. Có nguyện ý hay không? Người cái này có chút khó khăn ta. Đường Chính Nghĩa thu hồi dáng tươi cười. Trình Cảnh Đình tựa hồ không có nghe thấy hắn ngữ khí biến hóa. Nói ra, chỉ cần ta một câu, Ngao lão bản, Điền lão bản bọn họ sau này có thể mua trên tay ngươi video. Giá cả đều không phải vấn đề. Mua video, 7 ngày sau đó ngươi đồng dạng có thể lên truyền bình đài. Ngươi phải biết, lấy bọn họ chi thủ đem ngươi nâng đến chủ biên vị trí. Rất nhẹ nhàng. Đường Chính Nghĩa không nói gì. Trình Cảnh Đình lại nói, ngươi cũng biết Mạc Đình Đình biên tập thủ đoạn nhưng so sánh ngươi nhiều hơn nhiều. Ủng hộ lão bản của nàng ta biết liền có 3 cái. Ngươi không có người phía sau màn làm chiếu cố, rất khó trèo lên trên a. Chó con lần trước đã cự tuyệt lời mời của ngươi. Đường Chính Nghĩa mở miệng, ta nghĩ ta lần này lại mở miệng, được đến kết quả cùng lần trước không có gì khác biệt. Không cần ngươi liên hệ, ngươi đem điện thoại của hắn cho ta, ta trực tiếp làm hắn công việc. Trình Cảnh Đình nói. Đường Chính Nghĩa lắc đầu. Không phải không cho ngươi điện thoại, trước mắt chó con đi đêm ngay tại quay chụp toàn hệ liệt video cuối cùng một đoạn. thời gian rất gấp, có thể cũng không có tinh lực tham gia các ngươi dò linh. À, còn có một đoạn sao? Nếu như thêm vào tới, thành tích này sợ là muốn. Trình Cảnh Đình giọng nói biến chần chờ. Sau một lát, hắn cười híp mắt nói. Trên bình đài mấy đoạn này video trong nhà, giống như trang trí đều thật lộng lẫy a. Là tại cái nào đó tiểu khu sang trọng chụp a. Đường Chính Nghĩa giữ vững trầm mặc. Phú Thủy Cư, Hoàng Quan Tam Thiên Quận, Tử Huy Quý Xá, Hào Đình Môn Viện. Trình Cảnh Đình một bên suy đoán, một bên tiếp tục nói ra. Nếu như ta thuyết phục hắn gia nhập ta dò linh hàng ngũ, đồng dạng tính là ngươi công lao. Hai vị đại lão bản muốn ủng hộ ngươi đứng lên. Vài phút ép tới Mạc Đình Đình thở không nổi. Đường Chính Nghĩa mặt có chút không kiềm chế được. Ngươi chỉ cần nói cho ta điện thoại của hắn cùng tên, mặt khác đều có để ta làm. Ok. Đại khái trầm mặc nửa phút sau, Đường Chính Nghĩa cấp tốc nói ra một đoạn văn, lập tức cúp điện thoại. Đêm nay mây đen che trăng, nhìn qua là thích hợp Nhan Tuấn Trạch đi ra, thời tiết tốt, nhìn xem giống như lúc nào cũng có thể sẽ trời mưa dáng vẻ. Nhan Tuấn Trạch tâm lý một trận hưng phấn, đem trong ba lô gì đó sau khi chuẩn bị xong, lập tức ra cửa. Thời tiết này dù cho trời mưa cũng hạ không lớn, hơn nữa có thể là mưa rào. Đương nhiên hắn cũng có thể chờ một chút, nhưng đã đợi mấy ngày, thật vất vả đụng phải một lần không có trăng sáng ban đêm. Dù cho Nhan Tuấn Trạch muốn chờ, cũng muốn cân nhắc đến ở tại Hào Đình Môn Viện đám người kia chờ hay không chờ được. Vừa mới lúc ra cửa, điện thoại vang lên, xem xét là Lạ Lẫm có điện lại. Nhan Tuấn Trạch chần chờ 2 giây, ấn xuống cúp máy khóa, còn không có đi đến cửa thang lầu, điện thoại vang lên lần nữa. Nhìn một chút màn hình điện thoại di động, còn là cái kia giống nhau điện thoại. Dưới tình huống bình thường, một cái chào hàng điện thoại liên tục đánh 2 lần đến tỷ lệ rất thấp. Nếu không phải là thật sự có chuyện tìm chính mình, Nhan Tuấn Trạch một chút cân nhắc, bóp lại kết nối khóa. Chó con đi đêm, người tốt, ta là Trình Cảnh Đình. Một cái nam tử xa lạ thanh âm truyền ra. Nhan Tuấn Trạch ngẩn người, nhớ lại, gia hỏa này là Đường Chính Nghĩa đề cập tới người kia. Hình như là, mở mắt của ngươi ra, video bình đài cái gì Hồng Nhân? Ừ, làm sao ngươi biết điện thoại của ta? Trình Cảnh Đình cười nói, tại trong bình đài, tất cả mọi người phương thức liên lạc đều không phải bí mật. Ân, ta mời ngươi gia nhập một cái dò linh hàng ngũ. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Thù lao thật phong phú. Không hứng thú, Nhan Tuấn Trạch đã tại hạ tầng. Nói xong câu đó liền chuẩn bị cúp máy. Ngươi có thể suy nghĩ một chút. Không cần phải gấp gáp trả lời ta. Một tuần lễ sau, Trình Cảnh Đình mà nói không nói xong, Nhan Tuấn Trạch đã đánh gãy hắn. Không cần suy tính, ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi. Thật không có hứng thú. Điện thoại cúp máy, ngồi trước máy vi tính Trình Cảnh Đình, cầm trong tay truyền ra âm thanh bận điện thoại di động, mang trên mặt ngoạn vị dáng tươi cười. Hắn trên ghế ngồi 2 phút sau, chậm rãi đứng lên, nhớ tới Đường Chính Nghĩa lời vừa rồi, tự nhủ, nghe thanh âm đi đường rất gấp, đây là đi vội vã hoàn thành sau cùng video quay chụp sao? Vừa nói chuyện, vừa đi đến một mặt tường vách tường phía trước. Tường này lên dán một tấm thành phố Thuận Thiên quan sát đồ. Đồ bên trong bị dùng màu đen cùng màu đỏ bút đánh dấu một chút địa phương. Có đánh hình tròn, cũng có đánh xiên. Trình Cảnh Đình đưa ngón trỏ ra, tại đồ lên điểm đứng lên, thì thào mở miệng nói, tiểu khu sang trọng, ngón trỏ tại trên địa đồ hoạt động, chỉ chốc lát sau, dừng ở Hào Đình Môn Viện phía trên. Chỉ gặp cái này Hào Đình Môn Viện tới gần số 2 hưu nhàn ngọn núi công viên kia một mặt, bị dùng hồng bút đánh một vòng tròn. CMN, gia hỏa này gan mập a, hẳn là tìm tới nơi này. Hắn còn nhớ rõ, Đây là bọn họ do Linh Hàng Ngũ đánh dấu ra tới toàn bộ thành phố Thuận Thiên nguy hiểm nhất linh dị. Chỗ cũng thuộc về trước mắt dò linh cấm khu. Trình Cảnh Đình đã từng phỏng chừng, nếu như nơi này nếu là bùng nổ linh dị, ít nhất là a các loại, cái này chó con đi đêm, dù cho thật đi Hào Đình môn viện, hẳn là cũng không dám xông vào cái này cấm khu. Có thể có khác nguyên nhân. Nói đến chỗ này, Trình Cảnh Đình vỗ vỗ đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tự nhủ, coi như ngươi không phải đi nơi này, nhưng nếu không muốn gia nhập chúng ta, ta đây có thể cho ngươi thêm điểm nguyên liệu a. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn một chút phía sau đầu giường bên cạnh. Nơi đó, một cái không mặc quần áo toàn thân màu xanh tím đứa nhỏ đứng bình tĩnh đứng thẳng. Chất lỏng màu xanh theo môi của hắn cùng trong lỗ mũi từng khỏa nhỏ xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?